Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 983, chương 984, hai cái bảo bối. Tại sao làm như thế? Lưu Vân Vô Tâm tức giận nói, Lưu Vân Thế Gia ngươi là gia chủ, ngươi có thể quyết định tất cả, coi như là ngươi nghĩ muốn tất cả không chết thiên đế tài nguyên. Cũng có thể hưởng có. Tại sao muốn giết cái kia chút đối với ngươi trung thành cảnh người thân? Lưu Vân Vô Phong nhàn nhạt nói. Trung thành tuyệt đối. Ha ha, ai biết bọn họ trong đó. Có mấy người là phái khác cái đinh. Lại có ai biết trong bọn họ là ai ngóng trông ta chết sớm. Tốt phân chia lưu mây lợi ích của gia tộc cùng quyền lực. Ngươi chẳng lẽ còn không hiểu sao? Lưu Vân gia tộc đã xong đời, lão tổ chết rồi, khoáng sản cũng không có, coi như là được không chết thiên đế di bảo truyền thừa. Có thể kéo dài hơi tàn bao nhiêu thời gian? Nhiều người như vậy, căn bản bảo đảm không thủ được bí mật. Một khi tin tức truyền đi, liền không chết thiên đế di bảo đều không thủ được. Vì lẽ đó, không bằng bọn họ đến vì gia tộc hy sinh. Chờ ta tu luyện thành không chết thiên đế công pháp, thành tựu đế vị, đến thời điểm Lưu Vân gia tộc huyết mạch liền có thể lấy tiếp tục kéo dài, cớ sao mà không làm đây? Lời lẽ sai trái, ngươi đây là phản bội. Lưu Vân Vô Tâm quát mắng, phản bội, gia chủ phản bội gia tộc, ha ha, ngươi đang nói đùa lời đi, ngươi loại này dung tục hạng người thì lại làm sao lý giải ta vì gia tộc Trấn Hưng dụng tâm lương khổ. Lưu Vân Vô Phong nói, ngươi nếu quả như thật là vì gia tộc suy tính lời, không bằng hiện tại tự phối hợp ta, chính mình gánh vác lên trong hầm mỏ tai nạn ngọn nguồn đến bảo toàn ta. Chờ ta Trấn Hưng gia tộc ngày, chắc chắn bài của ngươi vị, bày phóng ở đế điện trong từ đường. Vọng tường, Lưu Vân Vô Tâm nói, hôm nay, ta muốn giết ngươi, vì là chết oan các thân nhân báo thù. Há, thật là lựa chọn sai lầm. Lưu Vân Vô Phong nói, bất quá, cũng không có quan hệ. Ngươi không nguyện ý chính mình chết. Cái kia ta liền giết ngươi, dù sao cũng đều giống nhau. Giết, Lưu Vân Vô Tâm cả người bùng nổ ra u ngọn lửa màu đen. Như lưu quang một loại lấn đến gần. Chủ động triển khai thảo phạt, kiến càng lay cổ thụ, Lưu Vân Vô Phong một quyền đánh ra, oanh, Lưu Vân Vô Tâm trực tiếp bị đánh bay, mở miệng phun máu, bay ngược mấy chục mét, nặng nề đụng vào một căn hình vuông trên trụ đá. Hiện tại, rõ ràng ngươi và ta sự chênh lệch sao? Lưu Vân Vô Phong mang theo mỉm cười nhàn nhạt, chậm rãi áp sát, Lưu Vân Vô Tâm gào thét. Thôi thúc, lại lần nữa công kích, nhưng hai cá nhân chênh lệch, đích thật là quá lớn. Oanh, hắn lại lần nữa bị đánh bay, cánh tay phải xương cốt gần nát, lồng ngực ao hãm, máu tươi như là nước chảy tuôn ra. Không, sức mạnh của ngươi, không nên mạnh như vậy, coi như là dung hợp ba đóa. Lưu Vân Vô Phong giãy giụa đứng lên, đột nhiên lại nghĩ tới điều gì. Nói, ngươi lừa ta, nơi nào như vậy dễ dàng dung hợp, thời gian ngắn như vậy, ngươi nhiều nhất dung hợp thành công hai đóa. Ha ha, bị ngươi phát hiện sao? Lưu Vân Vô Phong nói, ngươi nói không sai, kỳ thực, ta chỉ dung hợp thành công một đóa, nhưng vậy thì thế nào? Ở đây trong đó, ta chính là vô địch, ngươi vẫn phải là chết ở trong tay ta, chờ ngươi chết. Ta đối phó xong thánh địa những thứ ngu xuẩn kia. Có nhiều thời gian, sẽ chậm chậm dung hợp cũng không sao. Lưu Vân Vô Tâm nói, muốn giết ta, cái kia được trả giá thật lớn. Hắn điên cuồng thôi thúc sức mạnh trong cơ thể, chuẩn bị liều chết một kích. Lưu Vân Vô Phong cười to, ngoan cố chống cự sao? Ha ha, ta, lời còn chưa nói hết. Hắn đột nhiên biến sắc. Thấp giọng mắng, cái này phế vật vô dụng, âm âm, xa xa chụt chụt để chiến đấu tiếng nổ, Đây là Lưu Vân Vô Tâm cảm giác được một cách rõ ràng. Lưu Vân Vô Phong trên người khí tức đột nhiên suy giảm một bậc. Đó là trận pháp sức mạnh bị tách ra đi một bộ phận. Giết, thời cơ không thể mất. Lưu Vân Vô Tâm lại ra tay nữa, điên cuồng tấn công. Lưu Vân Vô Phong sắc mặt mấy lần, lại lần nữa ra quyền, đem Lưu Vân Vô Tâm đánh bay ra ngoài. Chính đối xử đem triệt để đánh giết thời gian. Đã thấy Lưu Vân Vô Tâm càng là đón lấy lực phản chấn, thân hình lóe lên, hướng về trong mê cung bay trốn. Lựa chọn như vậy để Lưu Vân Vô Phong hoàn toàn không nghĩ tới. Ầm ầm, trận pháp lại lần nữa chấn động. Lưu Vân Vô Phong sắc mặt mấy lần, cuối cùng hận hận nói: "Tên rác rưởi này, ít chuyện đều làm không xong. Cũng được, ta trước hết đi giải quyết Lý Mục. Người này biết rồi chân tướng của sự tình, tuyệt không có thể lưu." Hắn bỏ qua truy sát Lưu Vân Vô Tâm, ngược lại hướng về trận pháp nơi sâu xa chạy đi. Tại sao lại như vậy? Viêm Á Luân khó có thể tin cúi đầu nhìn trên lồng ngực của chính mình miệng vết thương. Một đạo vết rách to lớn, hầu như đưa hắn thân thể đều chém thành hai nửa. Xương ngực tận đoạn, thậm chí đều cũng có thể nhìn thấy phá toái nội tạng. Trận pháp màu đen vòng bảo vệ lực lượng bị chạm phá. Đối diện, Lý Mục xách đao mà tới. Xem ra ngươi mới dựa dẫm, chỉ đến như thế. Sức mạnh tuy mạnh, đáng tiếc ngươi không cách nào thuần thục khống chế cùng vận dụng. Như tiểu nhi nắm lưỡi dao sắc, cuối cùng là rác rưởi. Ngươi cùng ca ca ngươi so ra kém quá xa. Lý Mục lại lần nữa xuất đao. Lý Mục hóa đâm vì là chém, đao quang phá khai tầng tầng khí sóng, trắng như tuyết giải lụa lưu chuyển, vô cùng đao ý sát khí càn quét ra. A, Viêm Á Luân bên ngoài thân màu đen diễm ánh sáng vòng bảo vệ lại lần nữa bị công phá, đao khí xâm lấn, hắn cơ thể sắp nứt, vong hồn đại mạo, xoay người bỏ chạy. Lý Mục lại há sẽ bỏ qua hắn, đang muốn đuổi thời gian, một đạo lưu quang bóng người từ trong bóng tối nháy mắt tới gần. Hỏa diễm quyền ánh sáng ầm ầm kéo tới. Lý Mục chết, chính là chạy tới Lưu Vân Vô Phong. Lý Mục lấy đao phong giá, oanh, tinh phẩm đạo bảo cấp những khác trường đao nháy mắt hóa thành đỏ ngầu nước thép tan rã. Lý Mục bị chấn động đến mức bay ngược ra ngoài, rơi ở hơn 20 mét ở ngoài. Hai tay đã là một mảnh cháy đen, phảng phất là bị đại hỏa quay nướng cây khô một dạng. Lưu Vân trang chủ, đây là ý gì? Lý Mục lạnh lùng nói. Ha ha ha, Lý Mục, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Nếu Lưu Vân Vô Tâm đã đem tất cả đều nói cho ngươi, cái kia ta khả năng lưu ngươi. Lưu Vân Vô Phong thâm trầm địa cười nói. Lý Mục nói, ta bèn nói cung truyền nhân, ngươi dám giết ta? Lưu Vân Vô Phong cười ha ha. Ha ha, ai nói là ta giết ngươi? Là Lưu Vân Vô Tâm giết ngươi. Ta chẳng qua là cứu viện đến chậm một bước. Đạo cung là một cái giảng đạo lý thánh địa, sẽ không làm gì ta. Lý Mục nói, xem ra là không có một chút nào chỗ trống điều đình. Lưu Vân Vô Phong nói, chỉ có thể trách ngươi vận khí không tốt, kỳ thực ta còn là hết sức thưởng thức ngươi. Đáng tiếc, ngươi biết quá nhiều. Đúng đấy, đáng tiếc, thật đáng tiếc. Lý Mục nói, ta bản không nghĩ cứ như vậy giết ngươi. Hả? Lưu Vân Vô Phong ngẩn ra. Lúc này oanh, Lý Mục trên cánh tay trái đột nhiên hai đạo ô sắc vầng sáng xoay tròn đánh đi ra. Lưu Vân Vô Phong vừa muốn phong giá, nhưng cảm giác được cái kia ô sắc hào quang khí tức càng là cực kỳ dọa người. Một loại cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có đưa hắn bao phủ, rợn cả tóc gáy nháy mắt. Hắn giận dữ hét, mê thiên khi địa, vào hết ta thân, trận pháp lực lượng, đến. Ý thức được to lớn nguy hiểm, Lưu Vân Vô Phong nháy mắt đem cả sức mạnh hoàn toàn thu nạp đến trên người chính mình. Một cái đen kịt như mực quỷ quyệt, lồng ánh sáng, nháy mắt đem cả người hắn đều bao phủ ở bên trong. Nhưng, vô dụng, ô sắc vầng sáng nghiền ép lên đến, giống như cùng thiết luân nghiền nát đậu hũ một dạng, nháy mắt liền đem tập hợp toàn bộ trận lực màu mực lồng ánh sáng nghiền nát. Bao quát trong đó Lưu Vân Vô Phong thân thể, đã bị đánh bột mịn. Tại chỗ tung bay ở giữa không trung, đó là đế khí. Đây là Lưu Vân Vô Phong trong cuộc sống sau cùng một cái ý nghĩ. Hắn vạn lần không ngờ, Lý Mục trên người dĩ nhiên có loại cấp bậc này vũ khí. Theo đạo lý tới nói, coi như là thánh địa truyền nhân, cũng tuyệt đối không thể có đế khí kể bên người. Bởi vì dù cho là võ đạo thánh địa, đế khí cũng chỉ có một cái mà thôi, liên quan đến thánh địa này khí vận cực nhỏ ra ngoài, hắn nguyên bản coi là tốt tất cả, nhưng không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên là chết như vậy. Cơ quan tính hết quá thông minh, phản bỏ lỡ khanh khanh tính mạng. Nhìn thấy một đòn có hiệu quả, Lý Mục thở phào nhẹ nhõm, hắn không để ý cánh tay thương thế, đứng thẳng người lên, đem giữa không trung một lần nữa tiếp trở về trong cơ thể chân nguyên. Bởi vì thôi thúc cái này đế khí hầu như tiêu hao sạch sẽ, rơi trên mặt đất từng ngụm thở dốc. Giữa bầu trời hai cái quang điểm bay rơi xuống. Đây là cái gì? Lý Mục trong lòng hơi động, đưa tay đem này hai cái quang điểm nhận được trong tay, nhìn kỹ, nhưng là một cái đồng sắc âm dương hồ lô, bề mặt sáng bóng trơn trượt như gương đồng, cùng với một tấm màu vàng sậm trang giấy, mặt trên lít nhít viết đầy kỳ dị phù hiệu cùng chữ viết. Có thể ở như vậy đế khí lực nghiền ép bên dưới còn không phát hiện chút tổn hao nào. Hai món đồ này nhất định đều không phải là phàm phẩm. Lý Mục trong lòng hơi động, vẫn chưa sốt ruột nghiên cứu, mà là chuẩn bị đưa chúng nó thu vào chứa đồ dụng cụ bên trong. Ai biết thần niệm hơi động, càng là không phản ứng chút nào. Liên tục thử nghiệm, cũng đều thất bại. Lẽ nào này hai cái trò chơi dĩ nhiên là đế khí cấp thứ khác hay sao? Lý Mục lần này có thể là thật thất kinh. Hắn chứa đồ dụng cụ đều là phẩm chất cực tốt tinh phẩm. Chỉ có đế khí, chuẩn đế khí cấp những đồ vật khác mới không cách nào đem thu nhận như bên trong. Cái này da vàng hồ lô cùng ám kim trang giấy xem ra nhất định là thần vật. Lý Mục liền đưa chúng nó thu nhận tại chính mình túi áo bên trong. Theo Lưu Vân Vô Phong chết đi, vận chuyển từ từ ngừng lại, trận pháp lực lượng tiêu tan, chung quanh mê huyễn sức mạnh không gặp. Thủ vệ ở bát quái âm dương ngư đồ án khu vực lồng ánh sáng cũng biến mất theo. Lý Mục không dám có chần chờ chút nào, lập tức tay cầm kiếm sắt rỉ vọt tới. Kiếm sắt rỉ chấn động ở vào âm cá trên đồ án vương thi vũ hồn phách, một hồi như yến về tổ một dạng, trực tiếp đi vào đến rồi kiếm sắt rỉ bên trong. Một loại ôn hòa thân thiết khí tức từ kiếm sắt rỉ bên trong truyền đến. Cuối cùng thành công, Lý Mục thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, xa xa một bóng người lấp lóe, nhanh chóng mà tới. Thiếu chủ, ngươi không có sao chứ? Nhưng là Lưu Vân Vô Tâm đã không có trở ngại, hắn chạy tới đầu tiên. Lý Mục nói, không có chuyện gì. Lưu Vân Vô Phong người lão tặc kia bị ta giết, Lý Mục nói. Lưu Vân Vô Tâm sắc mặt khiếp sợ, nhìn về phía Lý Mục trong ánh mắt là thêm một loại trước đây chưa bao giờ có kính nể. Nằm ở trong trận pháp Lưu Vân Vô Phong, thực lực khủng bố cỡ nào, hắn tự mình lĩnh giáo qua, nhưng trong thời gian ngắn như vậy, chết ở Lý Mục trong tay, Lý Mục thực lực rốt cuộc có bao nhiêu cao? Dù cho là mượn sư môn đồ vật, cũng đầy đủ đáng sợ. Siêu siêu siêu, xa xa ánh sáng lấp lóe, lại có 6, 7 bóng người tiến nhập Cửu U thần điện tầng thứ 6, chạy tới đầu tiên.